Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, thứ 576 chương vô pháp trị liệu. Bạch Oanh thì ngồi xuống gần với Vũ Phượng vị trí dưới. Ngồi hảo hậu, mỉm cười chiều Việt Lăng Khê đạo, Việt ca ca, qua đây ngồi. Việt Lăng Khê mị hoặc nhân tâm hoa đào mắt hơi nhíu nhíu. Tỉnh bơ liếc mắt nhìn Vân Sơ Hậu. Lúc này mới cười khẽ đi ra Bạch Oanh thì bên mình. Ta ngồi ở đây, không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi, trong mắt Bạch Oanh thì xẹt qua một tia không có ý tứ. Nhưng vẫn là quyết giữ ý mình đạo, Việt ca ca cùng bình thường khách bất đồng, ngồi chỗ nào đô cũng không khác gì là Việt Lăng Khê tuấn tú trên mặt lộ ra một mạt phong hoa. Việt đại tươi cười. Kia Việt mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, an bài xong Việt Lăng Khê sau khi ngồi xuống. Bạch Oanh thì dường như lúc này mới phát hiện đạo quân Hàn Uyên ánh mắt. Nàng quay đầu lại đi, liền nhìn thấy một vị khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị người. Người nọ sâu con ngươi là mênh mông vô bờ hắc trầm. Mang theo vài phần túc lãnh cùng trí ngạo cùng với sinh đều tới cao quý. Hắn rất tuấn tú. Không giống như là Việt ca ca cái loại đó đẹp đẽ bừa bãi tuấn tú. Đây là một rất đàn ông lạnh lùng, do trong khung phát ra lạnh nhạt, lại chút nào bất che giấu hắn kia hệt như điêu khắc ra như nhau xuất sắc ngũ quan. Nàng có chút vô pháp lờ đi nam nhân này sở mang đến cường đại khí chàng. Người này, chính là vị kia Vân Tiêu thiếu cung chủ. Chỉ là, hắn vì sao phải như vậy nhìn nàng? Có lẽ là nam nhân quá mức càn rỡ quan sát hòa xem kỹ. Nhượng Bạch Oanh thì trong lòng có chút nghi hoặc, lại có một chút không có ý tứ. Nàng đành phải vội vàng rời tầm mắt, đối hạ nhân nói, người đi nội trang, tương hồng chữ lót đệ tử mang ra. Do bọn họ đến vì những người này trị liệu là được giao trì trang đệ tử chia làm xích. Cam, hồng, lục bốn đẳng cấp, thiếu hụt bối đệ tử tối thấp hơn. Lục chữ lót đệ tử tối cao đẳng, đãn số người lại không nhiều, Sắc Phi liền là một trong số đó. Vũ Phượng nghe thấy Bạch Oanh thì truyền lệnh, trong lòng có chút khẩn trương, muốn nói với Bạch Oanh thì một chút năm người này thương thế thật tình không tốt lắm trị liệu. Có chút căn bản không có cách nào trị, nhưng thấy Bạch Oanh thì mệnh lệnh đã hạ, trong lòng nàng mặc dù cấp, đãn cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng nói. Tĩnh quan kỳ biến, Vân Sơ quay đầu lại liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên. Rất tốt, hiện tại đã không có lại nhìn chằm chằm cái kia bại thi nữ tử nhìn. Thế nhưng bây giờ đổi đang ngẩn người. Này phó bộ dáng nhìn ở trong mắt Vân Sơ. Có loại hắn đang hồn bay phách lạc bộ dáng. Nàng trong lòng có chút không phải tư vị. Rất muốn hỏi quân Mỹ nhân bại thi nữ tử kia rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Hắn tại sao muốn nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn, bên tai lại nghe thấy Bạch Oanh thì đi gọi đến đệ tử. Đành phải tương sắp xuất khẩu lời nhịn xuống, nàng hôm nay đến giao trì trang là vì đá quán, chỉ có thể trước làm chính sự. Rất nhanh, Bạch Oanh thì trong miệng hồng chữ lót đệ tử liền tới ba người. Hai nữ một nam ơ siêu tham kiến trang chủ. Oanh thì tiểu thư, cầm Bạch Oanh thì chiều kia nơm nớp lo sợ ở trong sảnh chờ trị liệu năm người. Điểm điểm, đạo, các người đi trị liệu một chút trên người bọn họ thương. Còn lại nhân, có thể trước sau đó một ít, nhưng cũng phải nhanh một chút giúp bọn hắn trị liệu là. Oanh thì tiểu thư, ba gã hồng chữ lót đệ tử. Tiến lên phân biệt dò xét năm người này thương thế, chỉ có kia chung và dung dung như nhau độc nhân. Trong đó nhất danh nữ đệ tử uy hắn ăn một quả dược. Thủy hệ hồn lực đánh vào cánh tay hắn trong. Không đầy một lát hậu, người nọ trên cánh tay vặn vẹo xương đã quy vị. Người nọ có chút kinh ngạc vui mừng nâng tay lên. Phát hiện mình lại có thể động. Có thể, năng động, thật có thể động. Người nọ vui vẻ hô to. Vội vàng hướng hồng chữ lót đệ tử nghìn ân vạn tạ. Nhưng Vũ Phượng trên mặt lại một điểm tiểu ý cũng không có. Người này sở dĩ hội trung độc này, là bởi vì tiền không thấy ở phòng đấu giá thượng, cùng bọn họ giao trì trang nhất vị đệ tử tranh đoạt nhất kiện pháp khí. Phía sau bị hắn giới cao chụp đi, sau đệ tử không phục, ở buổi đấu giá sau khi chấm dứt, cải trang một phen, theo trong tay hắn tương pháp khí cấp cướp đi. Vì sợ hắn thời gian có thời gian đến truy xét, lại không thể nhất đánh chết người này. Bởi vậy chỉ có thể cho hắn hạ loại độc này dược. Không lâu trước người này thượng giao trì trang cầu thầy. Vũ Phượng biết hắn là công tử thế gia, nghĩ nhiều theo trên người hắn hố ít tiền ra. Bởi vậy lần đầu tiên liền cự tuyệt, tính toán nâng lên bảng giá, nhượng hắn lần thứ hai lại ngoan ngoãn đi lên. Nhưng bây giờ cư nhiên miễn phí liền cấp chữa khỏi. Vân Sơ đôi mắt đẹp trong có chút lãnh, ý hữu sở chỉ liếc mắt nhìn Sắc Phi. Nàng phóng xuất ra một tia mộc hệ hồn lực tiến vào kia vừa mới bị trị liệu hảo nhân thân thượng. Phát hiện cánh tay hắn đích xác không có vấn đề, đãn bởi vì độc này dược tàn hại, kinh mạch bị hao tổn, sau này sợ rằng còn có thể có di chứng. Xem ra Sắc Phi trên người cũng có giải dược, bất quá, nàng cũng không có định dùng bọn họ thuốc giải. Dung Dung chân, nàng phải muốn đích thân trị liệu, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì di chứng. Tiếp được tới ngoài ra tứ danh người bị thương. Vô luận kia hồng chữ lót đệ tử thế nào sử dụng trị liệu thuật. Gãy chân còn là gãy chân, kinh mạch toàn đoạn cũng không có liên thượng. Vì địa vị cao liệt nửa người mà toàn thân liệt bệnh nhân liền càng không cần phải nói. Thủy hệ trị liệu lực tiến vào thân thể hắn, phản ứng là có, đãn không có bất cứ tác dụng gì. Kia ba vị hồng chữ lót đệ tử có chút sợ chờ lệnh. Trang chủ, Oanh thì tiểu thư. Đệ tử thực lực không tốt, vô pháp trị liệu bọn họ, Bạch Oanh thì nhíu mày. Thực lực các ngươi trị liệu thuật đã chung vị thần cảnh giới. Còn có ngươi, A Lan, ngươi đều nhanh đột phá trở thành thượng vị thần, còn cứu không được, Oanh thì tiểu thư, này bốn người thương thế thực sự quá nặng, nếu như ngoại thương hoàn hảo, này đẳng nội thương, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một ít đan dược có thể giảm bớt. Đán cũng không cách nào trị tận gốc, Vân Sơ nhàn nhạt mở miệng. Xem ra các ngươi giao trì trang nhân là trị không hết. Đã như vậy, kia liền nhượng chúng ta thiếu cung chủ mang về được rồi, này thái vẽ mặt. Bạch Oanh thì bỗng nhiên chừng hướng Vân Sơ. Nói thật hay tượng vị cô nương này ngươi có thể trị liệu tựa như, Vân Sơ ngạch thủ như cười như. Không đạo, ta mặc dù chỉ học quá mấy năm sách thuốc. Thực lực cũng chỉ có đại thành, vẫn chỉ là cái người phàm, thế nhưng muốn trị liệu bọn họ, vẫn có thể đủ thử một lần, ân, hẳn là hơn các ngươi giao trì trang hiếu thắng một điểm. Cuồng vọng, Bạch Oanh thì đạo, vừa rồi kia chẳng qua là chúng ta hồng chữ lót đệ tử mà thôi. Hồng chữ lót đệ tử thực lực hữu hạn, tự nhiên không bằng chúng ta lục chữ lót đệ tử, nếu như do chúng ta lục chữ lót đệ tử xuất thủ. Tuyệt đối có thể trị liệu, Vân Sơ nhún nhún vai. Vậy phải các ngươi lục chữ lót đệ tử thử một lần bái, Bạch Oanh thì trong ánh mắt có chút khó xử. Thủy hệ trị liệu sư dù sao rất ít, bên trong trang có thể tu luyện tới thượng vị thần lục chữ lót đệ tử lúc này lại đại thể đô đang bế. Quan, trước mắt ở trước mặt, cũng chỉ có Sắc Phi, vì kéo hồi giao trì trang mặt mũi. Bạch Oanh thì đành phải đưa mắt nhìn sang Sắc Phi. Sắc Phi tỉ tỉ, này người phàm loại này khinh thường chúng ta giao trì trang. Chúng ta cũng không thể ném giao trì trang mặt, người liền đi cho bọn hắn lộ hai tay. Gọi bọn hắn biết lợi hại, Sắc Phi lập tức có chút ra đầu ngứa ngáy. Vân Sơ cười đến ý nghĩa sâu xa, có thể nhìn thấy tiếng tăm lừng lẫy Sắc Phi tiên tử lộ hai tay. Ta cầu còn không được đâu, Oanh thì muội muội. Ta, Sắc Phi nghĩ bổ cứu phương pháp, vừa mới mở miệng, vẫn hào hứng xem hát Việt Lăng Khê lập tức cũng lên tiếng. Ta xem đã vị này Vân Sơ cô nương khẩu khí không nhỏ. Dám cùng giao trì trang so với trị liệu thuật, không bằng để nàng cùng Sắc Phi thiên tử tỉ thí một chút. Xem ai có thể trước tương bốn người bọn họ cứu được rồi, nghe nói. Sắc Phi càng là uất hận, nàng liền biết Việt Lăng Khê vẫn luôn là đứng ở Mạc Vân Sơ cái kia tiểu tiện nhân kia một bên. Hết chương.